rồi ngự lên mình voi, đầy đủ cương đai, và đi tìm vương tử. Bậc đạo sư giải thích việc này như sau. Điều hành quân đội sẵn sàng, vương xa hướng đến con đường vừa qua, và đi tìm chốn rừng già, nơi khi vương tử làm nhà độc cư. Trên mình voi báu, u cha, hoàng y ngài đã khoác hờ trên vai, dơ cao nắm chặt đôi tay, ngài đi trao lại, chiếc ngai con mình. Ngài nhìn vương tử đẹp xinh, dáng không sợ hãi an bình trong tâm, ngồi ngay ở trước thảo am, và đang tĩnh lặng, thâm trầm tư duy. Vesanta với Maji thấy vua cha phải vội đi đón mừng, vừa đi vương phụ đến gần, trong lòng mong mỏi viếng thăm con ngài. Maji đảnh lễ tức thời, đặt đầu nàng trước chân ngài phụ vương. Ngài ôm chặt cả hai con, đôi tay ve vuốt đêm nguồn hưng hoan. Vừa khóc than vì buồn tủi, vua cha vừa ân cần hỏi con. Ta tin rằng hỡi con thương, con thường thịnh vượng, an cư mọi bề, với bao thóc lúa thu về, và bao củ quả tràn trề, ẩm an. Con nay có bị phiền lòng vì loài rắn rít bọ ong quấy hoài, hoặc bầy dã thú tìm mồi, chẳng hay con tránh mọi loài được chăng? Bậc đạo sĩ đáp lời phụ vương. Chúng con sống, tấu phụ thân. Cuộc đời cực khổ khốn cùng vừa qua, chúng con nỗ lực tối đa để ăn những thứ tìm ra quanh đồi. Nghịch duyên rèn luyện con người như người giữ ngựa luyện loài ngựa hoang. Nghịch duyên này tấu đại vương đã làm thuần thục chúng con nơi này, nhưng vì xa vắng lâu ngày, song thân khiến chúng con quấy gầy tấm thân, bị lưu đày tấu đại vương, và đi vào sống trong rừng hoang sơ. Sau đó, ngài hỏi cha về số phận của các con. Nhưng, Gia Ly với Can Hà, vương tôn bất hạnh của cha nối dòng, bà La Môn nọ bạo tàn, đã xua đuổi chúng như đàn bò con. Nếu cha biết chút gì chăng về đứa trẻ nhỏ nối dòng nối ngay, như y tư chữa khéo thay, một người bị rắn cắn ngay tức thì. Vua cha đáp. Cả Can Đà với Già Ly, giờ đây đã được chuộc về hoàng cung, ta đem tiền trả đạo nhân, vậy đừng sợ, hãy yên lòng con thương. Bậc đại sĩ được an tâm khi nghe điều này, và vui vẻ đàm đạo với vua cha. Con mong cha được an khương, và không còn chuyện lo buồn xảy ra. Mẹ con không phải lệ xa, đến khi đôi mắt xót xa đỏ bừng. Vua cha đáp, cảm ơn, cha được an khương, và không còn chuyện đau buồn xảy ra. Mẹ con không phải lệ xa, đến khi đôi mắt xót xa đỏ bừng. Bậc đại sĩ nói, con mong vương quốc thịnh hưng, và toàn đất nước Giang Sơn an toàn. Đàn gia súc thật hùng cường, và mây mưa vẫn tuôn tràn chẳng ngưng. Vua cha đáp, ồ vương quốc vẫn thịnh hưng, và toàn đất nước Giang Sơn an toàn. Đàn gia súc thật hùng cường, và mây mưa vẫn tuôn tràn chẳng ngưng. Trong khi hai vị nói chuyện với nhau như vậy, hoàng hậu Pusati cảm thấy tất cả mọi người hẳn đã trút hết lo âu, nên bà đến thăm con trai, cùng với một đoàn tùy tùng, rầm rộ. Bậc đạo sư giải thích việc này như sau. Trong khi hai vị luận bàn, bấy giờ lại thấy mẫu thân đến gần, bước vào cửa lớn thảo am, dù là hoàng hậu, chân trần xá chi. Vesanta với Maji thấy thân mẫu, vội ra đi đón mừng. Maji liền chạy lại gần, đặt đầu nàng xuống trước chân mẹ hiền. Maji bất chợt nhìn lên, thấy hai con trẻ bình yên sờ sờ như bê con thấy mẹ bò, chúng liền la hét thật to chào mừng. Maji thấy chúng bình an như người quỷ ám vội vàng phi thân, run run bầu sữa phòng căn